sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 486, trái cây. Quân đội dọc theo, mạch máu, chậm rãi sở đi qua. Mỗi người thần kinh đều kéo căng đến cực hạn. Chú ý hô hấp tần suất. 3 giờ sau không thành quả liền về trên mặt đất nghỉ ngơi. Alan nói, Ivan nhẹ gật đầu. Hắn biết quân đội bọn người tại dùng bình dưỡng khí cung cấp dưỡng khí hô hấp. Một khi đoạn dưỡng liền phải mở ra che đầu. Mở ra che đầu không phải là tử vong, nhưng sẽ hút vào trong không khí tin tức tố, sinh ra gây ảo ảnh hiệu quả. Hậu quả không thể so thiếu dưỡng tử vong tốt bao nhiêu. Đi mười mấy phút, Alan thỉnh thoảng dụng tâm lắng nghe những cái kia nhỏ xíu nhảy lên âm thanh. Đáy lòng hiển hiện huyễn tượng cảm giác càng lúc càng nặng. Nhưng là những huyễn tượng đó không cách nào mê hoặc tâm trí của hắn. Hắn nội công tâm pháp đã tu hành đến tu không thể tu tình trạng. Miễn dịch tinh thần quấy dày đẳng cấp rất cao. Nói không chừng ta có thể hủy đi che đầu. Tiết kiệm dưỡng khí, Alan nghĩ thầm. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không có hủy đi che đầu. Bởi vì hắn cũng không biết trong không khí phải chăng có cái khác độc tính vật chất. Mạo hiểm không có lời. Đi trong chốc lát, mặt đất mạch máu hình dạng lớn nhỏ càng lớn, giống cây rễ cây, lại mau mạch mạch máu lưới, hỗn loạn vô tự. Những này rễ cây nhiều về sau, truyền quần áo cách âm bên trong tiếng tim đập cũng càng ngày càng rõ ràng. Từ nhỏ xíu xì xì âm thanh biến thành con muỗi vờn quanh thanh âm lớn nhỏ. Bệ hạ, phía trước có đồ vật. Alan cũng ngưng thần nhìn lại. Phía trước xuất hiện như có như không hồng quang, nhưng là đèn pin bạch quang bao trùm màu đỏ ánh sáng nhạt. Để hồng quang lúc có lúc không, một cây đèn pin ánh sáng dịch chuyển khỏi, không muốn chiếu phía trước. Các thú nhân vội vàng đem ánh sáng chuyển đến hai bên. Không ai dùng đèn pin chiếu phía trước. Phía trước mặt đất lập tức tối xuống. Đèn nhánh một lần nữa bao phủ màu đỏ, rễ cây, mặt đất. Ngay phía trước 300-400 mét đỉnh, có một con ảm đạm điểm sáng màu đỏ, giống hắc ám con mắt, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đó là cái gì? Không biết, bất quá ta giống như nhìn thấy một bức huyễn tượng ở trước mắt hiện lên. Tựa như là một gốc cây, thú nhân nhỏ giọng tại bộ đàm bên trong nói nhỏ. Đừng nghiêm túc nghe những âm thanh này. Trông thấy huyễn tượng người lập tức lui ra phía sau. Vận hành dưỡng tâm nội công. Là bệ hạ. Thú nhân sắc mặt hơi rét. Vội vàng lui ra phía sau mấy chục mét. Cảm giác thanh âm nhỏ một chút. Huyễn tượng không nghiêm trọng như vậy. Lại nhắm mắt lại yên lặng vận hành nội công. Khu trục tinh thần quấy dày. Phía trước rất nguy hiểm. Ta một người đi trước dò đường. Alan lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Bệ hạ, không được, nguy hiểm. Bệ hạ, ta không nhìn thấy huyễn tượng. Để cho ta tới. Các thú nhân liên tục kinh hô. Alan quay đầu hạ lệnh. Ivan, chú ý quân sự kỷ luật. Bất kỳ người nào không ai ta mệnh lệnh không được loạn động. Ivan khẽ cắn môi. Hắn cũng không muốn để bệ hạ mạo hiểm. Nhưng là ở đây trong mọi người, chỉ có Alan nội công tâm pháp cao cấp nhất, hắn không thể không đồng ý. Vâng, Alan cầm súng, chậm rãi tới gần đại thụ khu vực, sau lưng thú nhân này bưng lên súng. Một khi Alan mệnh lệnh khai hỏa, bọn hắn sẽ nổ súng xạ kích 300-400 mét địa phương xa. Đến gần, Alan trông thấy một gốc đại thụ, nó thân cao chừng 15 mét. Thân cây từ tinh hồng mạch máu xoắn thành xoắn ốc đường vân thân cây. Cây nửa bộ phận trên là trống ra chạc cây. Chạc cây không có lá cây, như khô cạn huyết sắc gỗ già. Mỗi một cái gỗ già chạc đều kết một viên quả. Quả tiên diễm ướt át, như sắp rơi xuống đất giọt nước. Treo ở viên nhánh cây, Alan dùng đèn pin nhanh chóng quét một lần. Trên cây ước chừng có hơn 200 trái cây, bởi vì gốc cây này không có đối công kích hắn. Alan cũng không có nổ súng, mà là yên lặng sử dụng mắt cấp giám định thuật. Không biết cổ thụ, đây là một gốc sinh trưởng tại di tích bên trong không biết cây cối, nhưng hấp thu trong không khí nhiệt lượng, đồng thời nó chất dinh dưỡng hút từ mặt đất cùng trong không khí các loại sinh mệnh nguyên tố. Bởi vì ngày càng thân thể khổng lồ cần càng nhiều hơn năng lượng cùng chất dinh dưỡng, nó đã vô pháp duy trì sinh mệnh cần thiết. Tuổi thọ sắp nghênh đón kết thúc. Ngoài định mức giám định, nó là nào đó văn minh gen cải tạo sinh vật. Xem hết cái này hai hàng giám định, Alan cảm giác tin tức còn không đầy đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn biết cây cổ thụ này tác dụng đến cùng là cái gì. Thế là Alan càng đến gần càng gần. Gần đến hắn rời cổ thụ đã có mấy mét khoảng cách. Mấy mét khoảng cách, nếu như cổ thụ có dị động, sớm hẳn là động. Nhưng là cổ thụ cũng không hề động. Huyết sắc cổ thụ đứng ở kiên cố trên mặt đất, khiêu động thanh âm như trống đồng dạng gõ. Alan trong đầu thỉnh thoảng hiện lên huyễn tượng cảm giác, nhưng là những tinh thần quấy dày đó đều bị chèn ép, không cách nào ảnh hưởng Alan tâm trí. Alan chậm rãi dùng tay mò một cây so bản thân hắn còn thô rễ cây. Bàn tay cách nặng nề quần áo, găng tay đụng phải mềm mại rễ cây, bên tai bồn chồn âm thanh càng nặng, bởi vì đụng phải vật thật, cả hai có càng thêm mật thiết liên hệ. Cổ thụ giám định thuật lời nói phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ngoài định mức giám định hai, mỗi một quả trái cây đều là mê huyễn loại cây. Một lần nữa trồng sinh trưởng thành mầm non về sau, sẽ có được cường đại tinh thần can thiệp năng lực, có thể đối động vật quần thể phóng thích tiếp tục tính giấc ngủ sóng não, hoặc bạo loạn sóng não các loại năng lực. Có nghề này giám định, Alan mừng rỡ. Cây cổ thụ này hắn đào không đi, dù sao nó cây đều vào trong lòng đất, chuyển không đi lên, nhưng là người ta kết xuất trái cây rất khéo léo, hắn có thể toàn bộ đóng gói mang đi. Alan tại nguyên chỗ quan sát trong chốc lát, bộ đàm bên trong truyền đến tiếng xào xạc, là bộ hạ thay âm. Alan bệ hạ, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Alan về một câu, đi trở lại đại bộ đội bên trong. Các thú nhân trông thấy Alan an toàn trở về, không khỏi buông lỏng một hơi. Alan cùng các binh sĩ thương lượng vài phút, bộ hạ biết được cổ thụ đã đến tuổi thọ thời kỳ cuối. Trái cây trên cây có thể một lần nữa trồng, đều trong lòng hơi động. Bệ hạ, để ta đi lấy trái cây đi. Leo cây ta thành thạo nhất. Ivan nghĩa bất dung từ đứng ra. Y phục của chúng ta quá cồng kềnh, không thích hợp leo cây. Alan lắc đầu, nhưng là nhánh cây cách mặt đất quá cao, chúng ta không leo cây, không có cách nào hái quả. Ivan cũng không bỏ ra nổi tốt chủ ý. Đơn giản, chúng ta về mặt đất chế tác một cây nhưng lắp ráp côn thép. Đỉnh phối một cái cây rổ, lại buộc một cây chùy thủ cắt đứt cành có quả, để trái cây lọt vào cái rổ nhỏ bên trong. Mỗi một quả trái cây cao có thấp có, thấp có 9 mét, cao cũng có 14 mét. Dùng vật liệu gỗ không thực tế. Dùng vật liệu thép vừa rồi hái cao như vậy trái cây. Có mục tiêu về sau. Thú nhân sau nửa trình đường về lúc cũng vừa lòng thỏa ý. Đi đường đều là mang gió. Thật cao hứng. Di tích bên trong rất yên tĩnh. Không có gen sinh vật tập kích. Cũng không có huyễn tượng tập kích. Thú nhân an toàn trở lại di tích cổng. Lấy xuống che đầu. Hô hấp tự do không khí. Ivan chờ thú nhân chưa hề nghĩ tới thiên nhiên không khí là vui tươi như vậy. Hút nhiều nhân tạo dưỡng khí, đột nhiên cảm giác thiên nhiên không khí là như vậy tinh khiết. Binh sĩ cảm thán nói, Alan cười cười, cũng thuận cảm thán một cái, dẫn phát các binh sĩ cộng minh. Cảm thán qua đi, đám người còn phải rút quân về hạm, lợi dụng trên thuyền tạo dưỡng công cụ một lần nữa chế dưỡng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,